Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, nữ nhân là dùng để đau. Hàn tiên sinh, các ngươi công ty này động tác còn rất nhanh a. Trong phòng chung, Đới Vĩnh cười ha hả mà nói, bên này vừa đẩy cái đại ca sĩ, bên kia điện ảnh vừa muốn chiếu phim, chúng ta vừa mới bắt đầu. Khẳng định phải càng thêm nỗ lực một ít mới được. Hàn ca cười nói, Đới Vĩnh cười gật đầu. Vậy Hàn tiên sinh trước tiên là nói về nói các ngươi bộ phim này liên quan tư liệu a. Ta cũng tốt rõ ràng một chút làm tiếp quyết định. Hàn ca cũng không có giấu giếm. Tuy bộ phim này từ mô phỏng thực lực đến xem có phần yếu thế. Nhưng là có sao nói vậy. Làm không giả, chung quy đạo diễn. Diễn viên, đầu tư đều là chết. Nghe xong Hàn ca tự thuật, Đới Vĩnh hơi trầm ngâm một chút. Chúng ta viện tuyến bình quân mỗi ngày chiếu phim điện ảnh có 20 bộ. Thực không dám đấu giếm. Như Hàn tiên sinh bộ phim này, cho dù đồng ý thì chúng ta viện tuyến thượng ánh, e rằng cho dãy mảnh lượng cũng rất ít. Căn bản là kế cuối, ý nghĩa không lớn. Tuy bọn họ viện tuyến mỗi ngày chiếu phim 20 bộ phim, nhưng kỳ thật chí ít có 10 bộ phim dãy mảnh lượng tại 1% phía dưới. Loại này là điểm ánh điện ảnh, hay là chiếu phim vài ngày thành tích không tốt, cùng với một ít sắp ló cao điện ảnh. Nhưng hắn ý tứ là, cho Hòn đá điên cuồng cũng là 1% dãy mảnh. Tuy thường nói có chút ít còn hơn không, nhưng này, cho chuyện. Cũng quá mức phân một chút. Đương nhiên, nếu như Hàn tiên sinh muốn cho điện ảnh dãy mảnh cao một chút, chỉ cần cho chúng ta để cho một ít lợi, cũng là có thể thích hợp cân nhắc một chút. Đới Vĩnh cười nói, Hàn ca nghe vậy liền minh bạch hắn ý tứ, là muốn cho chính mình cho viện tuyến, phản điểm. Thông thường mà nói, nhà làm phim phương cùng viện tuyến dạp chiếu phim phòng bán vé phân thành phương thức là 4, 3, 5, 7. Cái gọi là phản, chính là nhà làm phim phương để cho lợi phân thành điểm. Cầm vốn nên thuộc về mình phòng bán vé phân thành trả nhất định tỷ lệ cho dạp chiếu phim. Đến lúc đó nhà làm phim phương cầm đến phân thành nhất định là thấp hơn 4, 3. Như vậy dạp chiếu phim cầm đến phân thành cao hơn lệ, bọn họ lợi nhuận cũng liền đề cao, tự nhiên sẽ cho phim nhựa gia tăng dãy studio lần. Người nếu như nguyện ý cho chúng ta để cho 13 cái, chúng ta có thể cho ngươi tuần đầu tiên 5% chụp ảnh. Kỳ thật tuy vậy, chúng ta cũng có thể không lợi nhuận cái gì tiền, chính là tiểu đánh bạc một chút. Để cho 13 cái điểm đi qua chính là 3-7 phân thành. Hàn ca liền biết Đới Vĩnh nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Bất quá Hàn ca tâm lý mong muốn đối với bộ phim này tương đối cao. Dù cho người khác cũng không tin bộ phim này, hắn cũng sẽ tin, phòng bán vé càng cao, nếu như dựa theo phân thành, chính mình lại càng thua thiệt. Hơn nữa cho dù để cho lợi nhiều như vậy, bọn họ cho dãy mảnh lượng cũng không nhiều. Bọn họ viện tuyến ước chừng chiếm 8% thị trường số định mức. Nếu như cầm này 5% dãy mảnh lượng tương đương đến cả nước rạp chiếu phim tuyến trong, cũng chỉ có 0.4%, không đáng dùng cao như vậy phản điểm đi đổi. Rất rõ ràng, Đới Vĩnh cũng không có nói thành ý. Nếu như vậy, chúng ta hội trước tiên nghĩ một chút. Chúng ta hẹn gặp lại. Hàn ca nói là cân nhắc, nhưng cũng chỉ là cái lý do thoái thác. Hắn chắc chắn sẽ không lo lắng nữa. Hàn tiên sinh chờ một chút. Đới Vĩnh bỗng nhiên lại kêu một tiếng. Kỳ thật trừ phản điểm ra, còn có một cái phương pháp có thể thương lượng. Cái gì? Đới Vĩnh cầm trước mặt một bình rượu đẩy tới Hàn ca trước mặt. Ánh mắt tại Triệu Khuynh Thành trên người lướt một chút, cười nói, Triệu tiểu thư nếu có thể một hơi cầm chai này uống rượu xong, chúng ta đều có thể nói chuyện, không cần các ngươi phản điểm. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, vô ý thức nhìn qua nhãn chai này rượu đỏ, dung lượng là 750 ml. Chai này tửu nếu như là chậm rãi uống khá tốt, nếu một hơi hạ xuống, nàng biết mình khẳng định phải nằm đi qua. Bình thường ở bên ngoài, khác nam nhân để cho nàng uống rượu, nàng khẳng định nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Thế nhưng nghe được Đới Vĩnh, nàng còn là nhịn không được duỗi tay nắm chặt bình rượu. Uống này một bình rượu, nhiều lắm thì say một buổi tối. Nếu như có thể để cho Hàn Ca nói hảo hợp tác cũng là không sai. Tuy nàng biết một khi uống xong rượu này, chính mình sử dụng bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng bên người còn có Hàn Ca là tốt rồi. Triệu tiểu thư quả nhiên là hào sảng người. Đới Vĩnh cười khen một tiếng. Hàn Ca cũng không để ý tới Đới Vĩnh. Hắn đã đưa tay cầm Triệu Khuynh Thành bình rượu đè xuống. Đừng uống. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Không có việc gì, ta cũng không say rượu. Thế nhưng là ngươi bây giờ liền giống như không say rượu cướp muốn uống. Hàn Ca đem bình rượu lấy tới thả ở trên cái bàn. Nam nhân giữa nói chuyện làm ăn, nữ nhân cũng đừng nhúng tay. Triệu Khuynh Thành không biết nên nói cái gì. Nàng biết Hàn Ca chỉ là không muốn làm cho nàng say rượu tổn thương thân thể. Đái tiên sinh gặp lại. Hàn Ca nói một tiếng, lấy tay tại Triệu Khuynh Thành phía sau lưng khẽ đẩy một chút, ra hiệu nàng rời đi mướn phòng. Hai người sau khi đi ra, Triệu Khuynh Thành mới nhỏ giọng nói, cho dù ta uống say cũng không có gì nha. Ngươi không phải là ở bên cạnh ta đó. Có thể từ bọn họ này cầm đến một ít giấy mảnh tóm lại là tốt. Nếu uống này một bình rượu liền có thể nói hảo một cột sinh ý. Cái này sinh ý cũng liền quá tốt nói. Hàn Ca cười nói, hả, ngươi uống say về sau, chỉ sợ hắn còn sẽ có hạ một cái yêu cầu. Yêu cầu kia mới là trọng điểm. Thế nhưng là ta lại không thể đáp ứng hắn yêu cầu kia. Cho nên hà tất trả lại để cho ngươi uống say đó. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí, cười một tiếng. Khá tốt ngươi không phải là một cái vì lợi ích liền bán đứng chính mình nữ nhân người. Nữ nhân là dùng để đau, nói như ngươi vậy, để ta cảm thấy ngươi có phần đại nam tử chủ nghĩa. Mỗi người đàn ông trong nội tâm, bao nhiêu sẽ có chút đại nam tử. Mỗi người đàn bà trong nội tâm, bao nhiêu đều có chút ít nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hà Dĩnh thấy được hai người lúc xuất ra. Cười chào đón, vừa rồi cái kia Phan Minh lại cùng ta trò chuyện một chút. Nghe nói trên tay chúng ta có một bộ phim. Hắn nói hắn có viện tuyến bằng hữu, có lẽ có thể giúp chúng ta hỏi một chút. Vậy rất tốt, Hàn Ca cười gật gật đầu. Xuất phát từ lễ phép, ta có phải hay không hẳn là lại đi cùng hắn chào hỏi. Đây là hẳn là, Hà Dĩnh cười nói, vì vậy. Hàn Ca lại đi cùng Phan Minh trò chuyện trong chốc lát. Tuy Hàn Ca không có khả năng cầm Lâm Tử U chuyển ký cho hắn, nhưng nhân ra nếu như mở miệng có cái này hay ý tìm bằng hữu cho giấy mảnh, mặc kệ có thể hay không thành, thậm chí có lẽ Phan Minh chỉ là thuận miệng nói, nhưng cũng có thể đi qua chào hỏi đạo tiếng cảm ơn mới phù hợp. Mấy phút đồng hồ sau, tại từ chối nhã nhặn Phan Minh muốn cấp hắn an bài cái cao đẳng lần tiểu thư, Hàn Ca mới cùng hắn cáo từ. Quay đầu nhìn lại thời điểm, Hàn Ca phát hiện Triệu Khuynh Thành bên người có người nam tử tại đến gần. Bất quá bị Triệu Khuynh Thành từ chối nhã nhặn, người kia liền rời đi. Nơi này có tiền người mặc dù nhiều, muốn chơi nữ nhân cũng nhiều. Thậm chí có những người này nội tâm cũng rất hiểm ác. Nhưng là do ở tại loại trường hợp này, mọi người biểu hiện đều rất nhã nhặn, hành vi cử chỉ coi như vừa vặn. Hàn Ca trở lại ghế dài, trông thấy Triệu Khuynh Thành cùng Hà Dĩnh hai người tất cả điểm một ít tửu thủy cùng điểm tâm. Nơi này tửu thủy đơn Hàn Ca đã xem qua, thấp nhất một cái cốc tai là 280 khối. Bất quá khi Hàn Ca thấy được Triệu Khuynh Thành trước mặt chén kia say rượu, không khỏi sững sờ một chút.